cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 870, vậy nên mới phải nhờ vợ giúp đỡ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mộ tỏ ra ủy khuất, vậy nên mới phải nhờ vợ giúp đỡ đó. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nói, vậy được thôi, sau này em sẽ giúp anh trông chừng. Cố Kỳ, những người khác, đại boss của tập đoàn Lăng Thị từ lúc nào lại trở nên nhỏ bé như vậy? Kết quả là nỗi sợ hãi trong lòng mọi người hoàn toàn tiêu tan, thậm chí nhìn cách Lăng Mặc và Hạ An Nhiên chung sống với nhau. Họ đều cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống nhau. Chẳng phải khi bạn gái tức giận họ đều trở nên nhỏ bé như vậy sao? Sau khi Hạ An Nhiên và Lăng Mặc nói vài câu liền dừng lại, bây giờ vẫn còn chuyện khác chưa xử lý. Ánh mắt của Hạ An Nhiên dừng ở hai viện phó đang có mặt ở đó. Đặc biệt là hai người đó, hai viện phó đã từng rất ủng hộ Lưu Khiếu Vĩ, lúc này đang vô cùng thấp, thỏm không yên, mặc dù họ không quá đáng như Lưu Khiếu Vĩ nhưng họ cũng đã nói nhiều lời xúc phạm đến Hạ An Nhiên. Bây giờ họ vẫn còn ở đây, chính là hy vọng Hạ An Nhiên sẽ không đuối cùng giết tận và không để họ có kết cục như Lưu Khiếu Vĩ. Hạ An Nhiên nhìn thất sâu về phía hai viện phò, hai người ở Long Đằng nhiều năm như vậy, cũng có không ít công lao, nhưng tình hình hiện tại xem ra, hai người có lẽ cũng không còn phù hợp với Long Đằng nữa. Đối với những người có suy nghĩ lệch lạc, Hạ An Nhiên cũng không bằng lòng giữ lại nữa. Nếu không, sau này họ chắc chắn sẽ phản bội Long Đằng vì những mối quan hệ khác. Cô ấy tuyệt đối sẽ không để nguy cơ này tồn tại, nếu đã như vậy thì cứ trực tiếp cắt bỏ đi là được. Hai viện phó nghe vậy liền quay sang nhìn nhau, bọn họ hiểu ý của Hạ An Nhiên, lập tức tỏ ra biết điều. Chúng tôi bằng lòng chủ động từ chức, trong lúc nói vẫn tỏ ra lo lắng bất an nhìn Lăng Mặc. Lăng Mặc liếc nhìn họ, lạnh lùng nói, vợ tôi không truy cứu trách nhiệm của các người. Tôi đương nhiên cũng không truy cứu. Hai người này nghe Lăng Mặc nói vậy, biết họ may mắn thoát được một kiếp nạn liền vội vã rời khỏi hội trường, cách trương,